Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày 27 tháng 3. Tính cả 15 mẫu của Tề Diệu, nhà họ Tiêu chỉ còn lại 21 mẫu chưa trồng. Mấy ông cháu cố gắng thêm nữa, ngày mai là xong, thấy ngày nghỉ đã gần. Những người phụ nữ cũng đã bận rộn mấy ngày liền, tinh thần cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đang trò chuyện khẽ, ngoài cổng chính viện trung bỗng có người gọi cửa. Tiêu Thiên Hộ dậy chưa? Là ta đây, Tôn Hưng Hải. Tống Tuệ đang ngồi trước lò thêm củi liền dừng lại, theo phản xạ nhìn về phía đông. Lúc này mặt trời còn chưa lên hẳn, ông cụ vẫn còn đang nằm trong phòng. Lý trưởng đến sớm như vậy có chuyện gì? Dậy rồi, ta ra ngay đây. Trong phòng vang lên tiếng đáp của ông cụ. Không cần ông cụ phải dặn thêm. Tống Tuệ vội chạy ra mở cửa cho Tôn Hưng Hải. Vừa mở cửa, liền thấy ba cha con nhà họ Tôn đều có mặt. Còn mang theo hai chiếc xe lừa. Mỗi chiếc xe đều chất đầy 4 bao tải mở miệng. Một xe chứa đầy lạc đỏ. Một xe chứa ngũ cốc. Nàng quan sát xe lừa, trong khi cha con nhà họ Tôn thì nhìn vào bên trong. Trong đó ánh mắt của Tôn Điển có chút khác lạ, chắc chắn là đang tìm Liễu Sơ. Tống Tuệ nói với Tôn Hưng Hải, ông nội mấy ngày này mệt vì vụ xuân, sáng nay ngủ quên một chút, ông đợi một lát nhé. Tôn Hưng Hải với đôi môi khô nứt nẻ, gật đầu tỏ ý hiểu, nhà các người đất nhiều. Không còn cách nào khác, nhà khác cơ bản đều đã trồng xong rồi. Tống Tuệ liếc nhìn đôi môi khô nứt của ông ta, có chút buồn cười, lại thấy công việc của lý trưởng cũng không dễ dàng gì. Không lâu sau, ba thế hệ nhà họ Tiêu đều có mặt. Tôn Điển hừ một tiếng, trông thế này, cứ như chúng tôi đến gây chuyện vậy. Tôn Hưng Hải lườm con trai một cái, chắp tay nói với Tiêu Mục. Không giấu gì ông, chúng tôi không có ý gây chuyện, nhưng những điều sắp nói có thể ông cũng không muốn nghe. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi, hôm qua đã phân nhà cho 150 hộ dân mới. Hôm nay phải dẫn họ đi xem đất, lương thực và hạt giống quan huyện phát xuống không đủ, nên phải huy động từ các hộ lớn trong thôn. Vì vậy, Tiêu Mục hiểu ngay, nhìn về phía xe lừa. Đây đều là những thứ ông huy động từ sáng sớm. Tôn Hưng Hải cười khổ. Đây là tôi tự lấy từ kho lương của mình ra để làm gương. Các người là hộ đầu tiên. Nhà chúng tôi góp trước. Các nhà khác mới chịu góp. Nếu không họ sẽ còn chần chừ. Xem xét, chúng ta có thể đợi. Nhưng những hộ mới không thể. Lỡ vụ xuân lại loạn lên. Ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng quan huyện đẩy việc này xuống, ông ta phải gánh vác. Dân làng Linh Thủy muốn sống yên ổn, phải đồng lòng đảm bảo các hộ dân mới ít nhất trồng trọt được. Đảm bảo họ không chết đói trong thời gian ngắn. Tiêu Mục đã chuẩn bị sẵn sàng, liền nói, từ khi tôi đưa cả nhà đến thôn, đã được mọi người giúp đỡ nhiều. Bây giờ bỏ ra chút lương thực cũng là việc nên làm. Nhưng mấy năm trước loạn lạc, nhà tôi nhiều người, chỉ có thể góp chút ít. Mong ông đừng chê. Tôn Hưng Hải lắc đầu liên tục. Ông thật là người tốt. Đến nhà khác tôi không biết phải tốn bao nhiêu lời nữa. Tiêu Mục bảo Tiêu Thủ Nghĩa dẫn các cháu đi chuyển đồ. Ông chỉ vào thư phòng nói. Vào trong ngồi một lát chứ. Tôn Hưng Hải, không cần đâu. Chúng tôi còn phải đi đến nhà khác. Tiêu Mục cũng không ép. Một lát sau, Tiêu Thủ Nghĩa và ba cháu mang 7 bao tải ra khỏi phòng ông cụ. 3 bao hạt bắp, 1 bao hạt lạc, 3 bao ngũ cốc. Tiêu Mục giải thích, nhà chúng tôi nhiều đất, chuẩn bị nhiều hạt giống. Đây là phần dư ra, đều là giống tốt, 400 cân đủ trồng 20 mẫu đất. Còn khoai lang đã ươm chung ở nhà các ông, chắc đủ cho hơn 30 mẫu. Nhà tôi cần trồng 21 mẫu, phần còn lại ông cứ mang đi chia. Mắt Tôn Hưng Hải đỏ hoe, cúi sâu một lễ trước ông cụ. Tôi thay mặt các hộ mới cảm ơn ông. Tiêu Mục đỡ ông ta dậy, thấp giọng nói, cứ ưu tiên cho những nhà nghèo không đủ ăn, những nhà có tiền tự lo được. Tôn Hưng Hải mỉm cười. Ông yên tâm, tôi vẫn biết nhìn người. Không ai có thể lợi dụng lúc này để chiếm lợi. Có được hạt giống và lương thực từ nhà họ Tiêu. Cha con nhà họ Tôn nhanh chóng đi đến nhà tiếp theo. Tôn Điển nhìn lương thực trên xe. Đoán, nhà họ Tiêu chịu bỏ ra nhiều như vậy. Chắc lương thực của họ không kém nhà mình. Nhà họ Tôn cũng có hơn 100 mẫu đất. Tôn Hưng Hải, ta là Lý Ưng, phải giải quyết việc này. Nhà họ Tiêu chịu góp như vậy là thật lòng tốt. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá. Dù tốt đến đâu, cũng phải lo cho gia đình mình trước. Tôn Điển, con chỉ đoán vậy thôi. Tôn Hưng Hải phân lương thực và hạt giống. Sợ các hộ mới tranh giành. Lại đến nhà họ Tiêu mượn người giúp. Tiêu Diên rất muốn đi. Nhưng lần này ông cụ cử Tiêu Dã và Tiêu Thiếp đi. Giúp giữ trật tự nhẹ nhàng hơn trồng trọt. Lại có thể ăn bữa ngon ở nhà họ Tôn. Nên bốn cháu phải thay phiên nhau. Tống Tuệ tiếp tục cùng Tiêu Ngọc Thiền đi xem náo nhiệt. Hôm nay bên bờ ao chỉ còn những lưu dân được ở lại thôn Linh Thủy xếp hàng. Không phải cả gia đình đều ra mặt nên không còn lộn xộn như trước. Tôn Hưng Hải hôm qua đã ghi chép tình hình các hộ mới. Bao gồm tình trạng cơ thể của từng người trong gia đình. Lúc này, ông ta đứng trên cối xay. Giải thích rõ quy định phân chia hạt giống và lương thực. Ví dụ mỗi hộ chắc chắn nhận được hạt giống cho một mẫu đất và lương thực đủ ăn 10 ngày. Số còn lại sẽ phân theo mức độ nghèo khó, khuyến khích những nhà có tiền mua lương thực từ các hộ giàu trong thôn. Giá chắc chắn rẻ hơn trên trấn, nông cụ thì dễ hơn. Các hộ cũ đã trồng xong, cuốc, cày đều dành. Tôn Hưng Hải đã mượn một đợt, khi nhận lương thực các hộ mới có thể mượn luôn, nhưng phải trả lại đầy đủ, vi phạm sẽ bị đuổi khỏi thôn Linh Thủy. Một số hộ mới không hài lòng, cho rằng mình vất vả mới giữ được tiền bạc, tại sao lại phải nhận ít hạt giống hơn những nhà nghèo khó, kém cỏi, lại còn phải bỏ tiền ra mua. Những người dân cũ đứng xem cũng không vui, đặc biệt là những hộ nghèo. Họ cũng phải mượn hạt giống. Sao không thấy lý trưởng giúp họ? Tại sao lưu dân mới đến lại được phát không? Nhưng thấy anh em nhà Tôn và anh em nhà họ Tiêu đứng bên, nghĩ đến kết cục của những lưu dân gây rối hôm qua, họ đành nuốt giận. Nhờ vậy, việc phân chia lương thực và hạt giống diễn ra trật tự. Tiêu Ngọc Thiền đột nhiên vỗ vai Tống Tuệ. Tống Tuệ nhìn theo ánh mắt nàng, thấy bốn người nhà họ Phan, chỉ có bà lão không đến. Cha con Phan Dũng vẫn mặc quần áo vải thô cũ kỹ. Còn mẹ con bà Vương thì mặc áo vải mới hơn. Bà Vương còn thân thiện trò chuyện với dân làng cũ, như thể người trong thôn. Tống Tuệ nghe bà Vương giới thiệu với người khác. Đây là con gái tôi, tên là Nguyệt Như. Phan Nguyệt Như cười mỉm, mặt trắng nõn, mắt như nước mùa thu. Là một mỹ nhân hiếm thấy, khiến nhiều chàng trai chưa vợ nhìn chằm chằm. Tiêu Ngọc Thiền hừ một tiếng, nói nhỏ với Tống Tuệ. Nhìn cách bà Vương hành xử, như muốn gả con gái vào thôn ta ngay lập tức. Tống Tuệ không nói gì. Nhà họ Phan có ý định này cũng bình thường. Kết thân với dân làng cũ sẽ dễ được chấp nhận hơn. Khi gặp chuyện cũng có người giúp đỡ. Những hộ dân mới nhận được lương thực và hạt giống đều vội vã về nhà. Một phần để cất giữ đồ, phần khác là nhanh chóng ra đồng gieo trồng. Chẳng mấy chốc, bốn người nhà họ Phan cũng đến gần cối xay. Bà Vương mỉm cười thân thiện nhìn hai chị em dâu Tống Tuệ. Là các cô à, đây là con gái tôi, Nguyệt Như, mới đến đây không quen ai. Nếu các cô không chê, sau này để con bé qua lại với các cô, cùng làm việc thêu thùa. Người ta đã mở lời thân thiện. Tiêu Ngọc Thiền đành gật đầu qua loa. Phan Nguyệt Như thấy hai chị em dâu, một người có vẻ kiêu ngạo, một người yên tĩnh, cười nhẹ rồi chuyển ánh mắt sang mấy trai tráng đứng cạnh xe lừa. Qua trò chuyện của mẹ với dân làng, Phan Nguyệt như biết Tôn Điển là người góa vợ. Tôn Vĩ đã có gia đình. Còn hai anh em nhà họ Tiêu là Tiêu Giá và Tiêu Thiếp vẫn chưa vợ. Phan Nguyệt như lén nhìn Tiêu Giá. Cảm thấy anh ta từ hình dáng, diện mạo, võ nghệ cho đến hoàn cảnh nhà họ Tiêu đều rất phù hợp để nàng gả vào. Nhưng việc này không cần vội. Phan Nguyệt như nhanh chóng thu lại ánh mắt, không để ai nhận ra nàng đặc biệt chú ý đến Tiêu Giá. Việc phân chia lương thực và hạt giống diễn ra khá suôn sẻ. Vẫn còn chưa đến giờ ăn trưa, Tiêu Giá và Tiêu Thiệp chuẩn bị ra đồng làm việc. Tôn Hưng Hải gọi hai anh em lại, nói, các cháu còn phải ra đồng. Trưa nay ta không giữ lại, lát nữa bảo Tôn Vĩ lưới cho các cháu hai con cá mang về cải thiện bữa ăn. Tiêu Thiệp cười tươi, anh thích ăn cá. Tiêu Giá cũng không giấu sự vui mừng, cảm ơn rối rít, rồi nói với Tống Tuệ, nhị tẩu, các chị đi cùng Vĩ ca lấy cá, bọn em ra đồng trước. Tống Tuệ đồng ý, rồi cảm ơn Tôn Hưng Hải. Tôn Hưng Hải xua tay, bảo Tôn Vĩ dẫn họ đi lưới cá. Ao rất lớn, những năm trước cá lớn đều bị quân cướp bắt hết, may còn sót lại nhiều cá nhỏ. Sau thời gian dài phục hồi, ao lại đầy cá. Tôn Vĩ mang lưới từ nhà, cùng cháu trai là Đại Lang lên thuyền nhỏ, lưới một vòng rồi quay lại bờ kéo lưới lên. Trong lưới nhiều cá nhỏ bằng bàn tay, chỉ có 4 con lớn. Tôn Vĩ chọn 2 con to nhất bỏ vào thùng gỗ, còn lại thả về ao. Tiêu Ngọc Thiền vui mừng nhận thùng, cười rạng rỡ, cảm ơn Vĩ ca. Tiêu Ngọc Thiền là cô gái đẹp nhất thôn Linh Thủy. Chỉ có 3 chị dâu nhà họ Tiêu mới có thể sánh bằng. Cô gái đẹp được yêu thích, lại có gia đình hùng hậu chống lưng, nên trai tráng trong thôn rất yêu ái cô. Tôn Vĩ cười, dặn dò, trở về đi đường lớn, đừng đi đường tắt. Hai chị em dâu gật đầu, rồi cùng nhau ra về. Đại Lang 7 tuổi nhìn theo bóng hai người, ngẩng đầu nói với chú, khi lớn lên, con cũng muốn cưới vợ đẹp như họ. Tôn Vĩ vỗ đầu cậu, mơ đẹp quá, phụ nữ đẹp thích lấy người có tài, đọc sách luyện võ, ít nhất phải giỏi một thứ. Đại Lang, cha con võ nghệ giỏi, tại sao mẹ Miên không cưới ông? Tôn Vĩ, ông ấy học không giỏi bằng cha Miên, còn không đẹp bằng, có lẽ đây mới là lý do chính. Nhưng làm chú, phải cho cháu có hy vọng. Đại Lang chớp mắt, đột nhiên cười, vậy con sẽ học theo Tiêu Tam gia, cũng lấy một tiểu thư phủ tướng làm vợ. Tôn Vĩ, hy vọng điều này, thà hy vọng bánh từ trên trời rơi xuống còn hơn. Cách chương.